Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, sắp khởi sự. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon đề cử nguyệt phiếu, sư phụ. Vô Ưu nhìn từ trên trời giáng xuống Mạc Hà, trên mặt lộ ra một sạch sẽ trong sáng nụ cười. Ở hắn bị đuổi giết thời điểm, Vô Ưu cũng nghĩ tới sẽ không sẽ có người tới cứu mình. Mà hắn chỉ vừa nghĩ tới có thể tới người cứu nàng. Hiển nhiên chỉ có hắn sư phụ Mạc Hà. Có thể Mạc Hà xa ở Quỳnh Châu. Ngoài tầm tay với, như thế nào có thể đủ cứu được hắn. Cho nên Vô Ưu chỉ có thể tự nghĩ biện pháp cứu mình. Một đường hướng có thể có một đường sinh cơ địa phương chạy trốn. Bất quá không nghĩ tới, ở mình thời điểm nguy hiểm nhất, mình sư phụ Mạc Hà vẫn là xuất hiện, trực tiếp lấy thế lôi đình, giải quyết hết mấy cái này một mực đuổi theo hắn tu sĩ. Mạc Hà nhìn trước mắt Vô Ưu, nhìn như hơi có chút chật vật, bị một ít tổn thương, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là trong cơ thể linh lực hao tổn lớn vô cùng. Đưa đến hắn bề ngoài, đã không cách nào duy trì bức kia ngụy trang người trung niên bộ dáng. Khôi phục hắn vốn là tướng mạo, mà hắn cho Vô Ưu chú tâm chế tạo cái đó cánh tay trái cũng bị người chặt đứt, đoạn khẩu chỗ còn lưu lại một tia kiếm khí, và mới vừa rồi bị hắn đập người chết kia tu sĩ sử dụng thanh kiếm kia có cùng nguồn gốc. Chắc là đối phương nơi là không sao, vi sư tới. Mạc Hà hướng về phía Vô Ưu gật gật đầu nói, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo nước ánh sáng màu xanh rơi vào Vô Ưu trên mình. Nhanh chóng đem Vô Ưu trên mình những vết thương kia thế tu bổ. Mạc Hà xoay người, bàn tay bao phủ một tầng màu xanh ánh sáng, hướng về phía sau lưng nhẹ nhàng một chảo, mấy đạo hơi có chút hư ảo bóng người liền Mạc Hà nắm ở trong tay. Đây là mấy cái này thuần dương cảnh giới tu sĩ âm thần. Cái này mấy đạo âm thần số lượng, so với cái này mấy người tu sĩ số lượng thiếu một. Chính là mới bắt đầu bị Mạc Hà công kích tu sĩ kia. Hắn âm thần đã kể cả hắn thân thể, bị Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng một kích toàn lực hoàn toàn đánh nát. Nhìn bị mình nắm trong tay cái này mấy đạo âm thần, Mạc Hà bên trong thoáng qua vẻ hồ nghi vẻ, cái này mấy đạo âm thần cường độ, tựa hồ có chút quá yếu, mới vừa rồi Mạc Hà thời điểm xuất thủ, hơi có một ít đánh lén hiểm nghi, Mạc Hà hoàn toàn không phủ nhận, hắn cũng chính là tìm đúng liền như vậy thời cơ, mới ở khoảnh khắc bây giờ, liền đem mấy cái này thuần dương cảnh giới tu sĩ toàn bộ thu thập. Nhưng bây giờ xem mấy người âm thần cường độ, Mạc Hà cảm giác chính là mình chính diện đối phó bọn họ. Phỏng đoán hoa thời gian cũng sẽ không hơn quá nhiều, hẳn là mượn ngoại vật, đột phá đến thuần dương cảnh giới tu sĩ, cho nên âm thần cường độ, so với âm thần cảnh giới tu sĩ mạnh cũng không phải là quá nhiều. Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, nắm trong tay mấy đạo âm thần. Mạc Hà không để ý tới sẽ bọn họ tiếng cầu xin tha thứ. Cũng không có lập tức hỏi bọn họ, mà là lấy ra huyền nguyên bầu hồ lô, đem cái này mấy đạo âm thần thu vào trong đó, vừa nhanh tốc quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, cái này mới đi tới Vô Ưu bên người, hướng Vô Ưu hỏi thăm tới liền chuyện đi qua, Vô Ưu không có bất kỳ giấu giếm. Bắt đầu hướng Mạc Hà giải thích chuyện ngọn nguồn. Từ Vọng Nguyệt Sơn sau khi đi ra, Vô Ưu du lịch thứ nhất chạm chính là Vân Châu. Sau đó Vô Ưu ở Vân Châu dừng lại một đoạn thời gian. Sau đó lại đi những địa phương khác. Ở quá trình này bên trong, Vô Ưu một mực dựa theo Mạc Hà phân phó, cầm mình là một người bình thường, dựa theo người bình thường phương thức kiếp sau sống, thể nghiệm bọn họ mừng, giận, buồn, vui. Vì thể nghiệm được hơn nữa đi sâu vào một ít, Vô Ưu còn xem người bình thường như nhau, bắt đầu vì sanh kế mà bận rộn. Hắn là một ít người bình thường sống, có thể bởi vì chẳng ngờ ở một chỗ dừng lại quá lâu. Cũng chỉ là nếm chút tức chỉ, cho đến Vô Ưu gặp phải mấy tên du thương sau đó. Liền bắt đầu đi theo những thứ này du thương, học bọn họ vừa đi vừa làm ăn. Trong quá trình này, Vô Ưu tiếp xúc đến càng nhiều người hơn, trong lòng cũng có càng nhiều hơn kích động. Thẳng đến hắn một đoạn thời gian trước đi tới Thanh Châu, dựa theo du thương phương thức, mang mình hàng hóa, đi chỗ đó chút tương đối vắng vẻ một chút địa phương bán. Sở dĩ sẽ bị đuổi giết là bởi vì là Vô Ưu trước đi Thanh Châu một cái đặc biệt vắng vẻ sơn thôn lúc, bất ngờ phát hiện cái này sơn thôn nhỏ lại có chút cổ quái. Tò mò hơi dò xét một chút, kết quả ngoài ý muốn phát hiện trong tiểu sơn thôn này lại ẩn giấu một chi quân đội. Mà trên người hắn cái đó che giấu hắn người tu luyện hơi thở mặt ngọc. Vậy bất ngờ bị tiết huyết sát khí xông lên bể. Sau đó, Vô Ưu liền bị mấy tên đột nhiên xuất hiện thuần dương tu sĩ đuổi giết. Cũng may cái này mấy tên thuần dương cảnh giới tu sĩ đều là mượn ngoại lực đột phá. Bản thân thực lực coi như là thuần dương cảnh giới bên trong đội sổ một nhóm kia. Cộng thêm Mạc Hà cho bảo vệ tánh mạng vật, lúc này mới một mực kiên trì tới Mạc Hà đến. Quân đội, nghe xong Vô Ưu giải thích, Mạc Hà lập tức liền biết rõ, Vô Ưu hẳn là trong vô tình tìm được đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại một nơi ẩn núp chỗ. Sau đó mới sẽ bị đuổi giết. Tịnh Châu, đây tựa hồ là trước Câu Quý khởi binh chi địa. Nghĩ đến đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại, Mạc Hà liền lập tức nghĩ tới Câu Quỹ, sau đó lại hồi tưởng lại Tịnh Châu, tựa hồ chính là Câu Quỹ trước khởi binh chi địa. Nghĩ tới đây, Mạc Hà hướng Vô Ưu hỏi thăm một chút cái đó sơn thôn vị trí. Sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra đạo của mình quan ấn. Thông qua hoàng triều pháp độ lưới, đem tin tức này truyền đưa cho Mạc Hà. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm một nơi. Vi sư muốn xử lý một chút đuổi giết ngươi mấy cái này thuần dương tu sĩ âm thần. Đem tin tức truyền cho hoàng triều sau đó, Mạc Hà hướng về phía thương thế đã khôi phục Vô Ưu nói. Vô Ưu và Câu Quỹ ân oán giữa, đây là một cái không giải được kết. Mà Câu Quỹ và Mạc Hà bây giờ giống vậy cũng không có cái gì hòa hoãn không gian. Thành tựu Vô Ưu sư phụ, Thanh Mai đạo trưởng đệ tử, Mạc Hà không nghi ngờ chút nào là đứng ở Câu Quỹ phía đối lập. Có cơ hội Câu Quỹ tìm chút phiền toái, Mạc Hà là tương đương cam tâm tình nguyện. Mạc Hà bây giờ đặc biệt mong đợi và Câu Quỹ lại giao thủ một lần. Lần trước mình không phải là đối thủ của đối phương, giao thủ lần nữa, Mạc Hà rất muốn biết kết quả sẽ như thế nào. Đi tới một địa phương an tĩnh, Vô Ưu xếp chân ngồi một bên, bắt đầu khôi phục trong cơ thể hao tổn linh lực. Mà Mạc Hà chính là ai riêng biệt huyền nguyên bầu hồ lô bên trong vậy mấy cái thuần dương tu sĩ âm thần thả ra thẩm vấn. Đạo hữu tha mạng, từ huyền nguyên bầu hồ lô bên trong mới vừa thả ra cái đầu tiên âm thần. Đối phương lập tức mở miệng hướng Mạc Hà cầu xin tha thứ. Cầm ngươi biết nói ra, ta đưa ngươi đi âm phủ luân hồi. Mạc Hà nhìn cái này âm thần, giọng bình thản hỏi, đạo hữu muốn cho ta nói gì? Tu sĩ kia âm thần giọng có chút run rẩy nói, ngươi biết toàn bộ. Mạc Hà tiếp tục duy trì lãnh đạm nói, đạo hữu thả qua ta đi, chúng ta cũng là bị cấm pháp. Nói ra liền sẽ hồn phi phách tán. Hơn nữa bây giờ nói cho đạo hữu, thật ra thì đã không làm nên chuyện gì. Sự việc kém không nhiều đã thành công. Ở nơi này mấy ngày khởi sự, đạo hữu muốn ngăn cản vậy đã muộn. Tên tu sĩ này âm thần lập tức nói, để cho người cảm giác lại có mấy phần đáng thương. Cấm pháp. Mạc Hà nghe vậy, lần nữa cầm đối phương âm thần nắm tới, hơi dò xét một phen, liền phát bây giờ đối phương âm thần bên trong đúng là tồn tại cấm pháp, dùng tới loại thủ đoạn này tới ngăn cản tin tức tiết ra ngoài, cái này thuyết minh đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại đang mưu tính một cái đại hành động, mà nghe tên tu sĩ này âm thần ý nghĩa, chuyện này đã căn bản thành công, mấy ngày gần đây nhất có thể liền sẽ phát động. Mạc Hà nắm tên tu sĩ này âm thần, trong tay dần dần toát ra lam quang, khoác lên tên tu sĩ này âm thần trên. Địch hồn thuật, đây là một môn Mạc Hà rất lâu cũng chưa từng dùng qua thuật pháp. Thật sự là hắn đụng phải những cái kia đối thủ, không có mấy người để cho hắn có cơ hội dùng môn thuật pháp này. Mạc Hà sử dụng địch hồn thuật, cầm trong tay cái này âm thần, kể cả huyền nguyên bầu hồ lô bên trong những thứ khác mấy đạo âm thần toàn bộ rửa đi trí nhớ. Sau đó dùng đạo quan ấn đưa vào âm phủ bên trong. Phát hiện cái này mấy đạo âm thần bên trong cấm pháp. Mạc Hà cũng biết mình tuyệt đối không hỏi ra vật gì có giá trị. Dứt khoát đem bọn họ nhanh xử lý hết, đưa đi âm phủ chờ đợi luân hồi. Đệ nhị hoàng triều thế lực, rốt cuộc đang mưu tính đại sự gì? Đem mấy đạo âm thần đưa đi âm phủ, Mạc Hà nghi ngờ trong lòng lại không có tháo ra, mà có như vậy nghi ngờ. Bây giờ nhưng cũng không chỉ có Mạc Hà một người. Hoàng triều thần đô bên trong, nhân hoàng Hạ Hiền ngồi ở sau án thư mặt, chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ trầm tư. Mạc Hà mới vừa thông qua pháp độ lưới truyền cho hoàng triều tin tức. Hạ Hiền đã thấy, đối với Mạc Hà cái này cự tuyệt hắn chiêu mộ tán tu, Hạ Hiền ấn tượng còn không xấu xa, cộng thêm chi một đoạn thời gian trước, cũng nghe được liền liên quan tới Mạc Hà một ít chiều hướng. Cho nên liền đối với Mạc Hà truyền đi tin tức coi trọng một ít. Xem qua Mạc Hà tin tức, hơn nữa từ Liễu Khao sau khi rời đi, tra được tất cả liên quan tới đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại chiều hướng. Hạ Hiền trong lòng đã dự cảm đến, lập tức phải có xảy ra chuyện lớn. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, Hạ Hiền cũng cảm giác được một ít không đúng. Câu quý mấy lần xuất hiện, đều giống như là ở kết tư oán, ở Ly Dương Tông Lục Viêm nơi nào. Hẳn là phát hiện Lục Viêm và Hoàng Triều bây giờ có liên lạc, cho nên cố ý thả ra một ít hấp dẫn mình chú ý lực tin tức. Kết quả không thu hoạch được gì, cuối cùng còn không có chiêu mộ được Lục Viêm. Nghĩ đến Lục Viêm, Hạ Hiền chân mày lập tức nhíu sâu hơn. Nguyên bản căn cứ hắn hiểu Lục Viêm người này làm việc tác phong, ở hắn đến bước đường cùng, đối hắn chỉ ra một con đường sống, vậy hắn đưa vào dưới quyền mình có khả năng cơ hồ là 9 thành 9. Có thể hết lần này tới lần khác cuối cùng nhưng ra như vậy một chút không may. Hạ Hiền thật sự có chút không rõ ràng. Rõ ràng là một cái thật thông minh người, làm sao đến cuối cùng đột nhiên nhưng phạm ngu xuẩn. Suy nghĩ lần nữa trở lại đệ nhị hoàng triều những cái kia tàn dư trên mình. Hạ Hiền đã thông qua pháp độ lưới, dò xét một chút Tịnh Châu cái đó sơn thôn nhỏ tình huống. Dò tra được kết quả, lại không có phát hiện cái gì dị trạng, có thể thông qua pháp độ lưới nhớ lại Tịnh Châu trước chuyện phát sinh. Hạ Hiền thấy được Vô Ưu bị đuổi giết những hình ảnh kia, còn có Mạc Hà một đường từ Quỳnh Châu chạy tới Tịnh Châu hình ảnh. Cái này cũng đủ để thuyết minh Mạc Hà truyền đi tin tức hoàn toàn là chân thực, pháp độ lưới cũng có thể giấu giếm được. Không hổ là hơn 30.000 năm đệ nhị hoàng triều, quả nhiên thật là thủ đoạn. Hạ Hiền chậm rãi đứng dậy, đi tới gian phòng đối diện. Tới đến nơi đó trưng bày bàn cờ trước, Hạ Hiền đưa tay đồng thời cầm lên đen trắng hai màu con cờ, nhẹ nhàng ném trên bàn cờ. Mỗi một con cờ cũng dựa theo tâm ý của hắn, chính xác rơi xuống Hạ Hiền muốn cho nó rơi vị trí. Chớp mắt bây giờ, trên bàn cờ đen trắng lần lượt thay nhau, hình thành đen trắng con trai thứ hai giao tranh kịch liệt thế. Hạ Hiền nhìn chằm chằm bàn cờ, ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng trên vách tường họa, người trong bức họa cặp mắt tựa hồ cũng đang chăm chú nhìn hắn. Đưa tay lần nữa cầm lên một quả cờ trắng,